đơn trong cơn gác đọa đầy. Gọi nhỏ chiều ơi buồn chi là ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi em vẫn còn đây, bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy. Những chiếc đèn đêm trước sân nhà chắc anh còn nhớ. Chợt đêm nay thân thiết đến lạ lùng, nhớ nhớ thương thương đêm cũng buồn. Từng tháng từng năm một đời người, anh yêu em sẽ chờ anh. Anh yêu em sẽ